Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1368. Chẳng lẽ cần đặc biệt người đến xem? Người đăng. Bún Vô Tà. Bộ ma thủ hai mắt sáng lên. Nàng chính đau đầu hiện tại chủ nhân thực lực cường đại, chiến đấu thời điểm bản thân giúp không được gì, thường ngày ham muốn nhỏ, lại không giống như là Hứa Linh Vân bộ dáng kia có thể có tác dụng to lớn. Cho nên Lâm Phong để cho nàng đi lên, nàng sống chết không chịu. Đi lên chẳng phải biểu hiện không ra chính mình giá trị, xem như sủng vật tôn nghiêm làm sao bây giờ, mấy tiểu gia hỏa kia cả ngày manh manh đát, cái kia chính là giá trị của các nàng vị trí. Cho nên nàng quyết định lưu tại Cửu Thiên, giúp Lâm Phong xử lý những chuyện này, về sau lại đi lên. Chợt nghe xong, không nghĩ tới bản thân không lên được nơi Thanh Nhã ham muốn nhỏ thế mà cũng có thể giúp, không khỏi hưng phấn lên. Lâm Phong nếu là biết rõ ý nghĩ của nàng, sợ là dở khóc dở cười. Chỉ nàng bản sự này, người bình thường sợ là căn bản không học được, bây giờ toàn bộ Cửu Thiên cũng liền nàng một cách như vậy độc nhất vô nhị cao thủ. Nếu như không phải nàng, Lâm Phong sợ là căn bản nghĩ không ra như thế nào phân tích thần hoàng trong huyết dịch bí mật. Nghe Lâm Phong thuyết pháp về sau, bộ ma thủ trầm tư chốc lát. Nàng lúc này mới lên tiếng. Hẳn là có thể thử một chút, kỳ thật cũng không là tiểu gia hỏa môn huyết mạch không đủ tinh khiết. Các nàng thuế biến cực kỳ hoàn mỹ, ta kém chút đều muốn hoài nghi, thần hoàng vốn là tiên hạc nhất mạch tiến hóa mà đến. Đây là nàng thân làm chuyên gia cách nhìn. Chẳng qua trước mắt không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh, trừ bỏ hai cái tiểu gia hỏa, cũng không những người khác có thể thành công thuế biến, hiển nhiên là cần chút những nhân tố khác mới đúng. Lâm Phong giờ khóc giờ cười, chẳng lẽ vạn cổ trước đó còn có một cái cao thủ cùng bản thân có đồng dạng hứng thú yêu thích hay sao? Tiên hạc thuế biến, nhưng trước mắt những yêu tộc này đích thật là trải qua vô số lần thuế biến, ngược lại không có thể một ngụm bác bỏ, chỉ là thời đại quá xa xưa, không có cách nào nghiên cứu kỹ mà thôi. Loại kia thời đại, xa xưa đến thời gian trường hà đều gãy tầng, Lâm Phong cũng không thể truy sóc đi lên. Tiếp theo bước vào thời gian trường hà quá mức nguy hiểm, trừ phi Lâm Phong thực lực có thể so với vai đỉnh phong hoàng giả, nếu không tùy tiện trở lại quá khứ bị đối phương cảm giác được, lại bởi vậy bị tru sát. Đi qua là không thể nào bị cải biến, không có bất kỳ người nào cho phép. Bởi vì nhìn tựa như nhỏ xíu một cách nho nhỏ biến hóa đều có thể gây nên tương lai vô tận cải biến, từ đó khiến cho toàn bộ thế giới hướng đi trở nên không đồng dạng. Bộ ma thủ còn nói thêm, hơn nữa loại này huyết mạch truyền thừa cũng không phải là một hai cách liền có thể tiếp xúc đến toàn bộ, có lẽ là phân tán ở rất nhiều bên trong cơ thể. Bộ ma thủ đưa ra hoàn toàn mới khái niệm, ngược lại để Lâm Phong hứng thú. Cũng liền nói không là Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi rút ra không đến bộ phận kia nội dung, mà là bởi vì huyết mạch phân tán cho nên riêng phần mình bất đồng huyết mạch khả năng nắm giữ một bộ phận. Lâm Phong suy tính nói, chẳng lẽ cần để cho các nàng thực lực tu vi đều tăng lên tới đại thánh cảnh giới? Cứ như vậy lời nói, Phong Thiện Yêu Vương sợ là muốn nháo loạn lật trời. Bộ ma thủ lắc đầu nói, cái kia ngược lại không cần, chỉ cần rút ra các nàng một bộ phận huyết dịch, lấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lực lượng đi giải tích là có thể. Nghe chính là cao thượng đại cách làm, tựa hồ cũng sẽ không làm bị thương căn bản, Lâm Phong bận bịu gật đầu một cái. Bộ ma thủ an bài một lần Nguyệt Viêm Thiên Tông việc, liền đi theo Lâm Phong tiến nhập thiên ngoại thiên. Lâm Phong lập tức đưa tin để đám người chuẩn bị chuyện này. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi lấy được tin tức về sau trước tiên liền chạy tới, các nàng mặc dù ra thích chơi, nhưng là biết rõ chuyện này là trước mắt đại sự. Đám người tề tụ một đường. Bộ ma thủ ăn mặc nàng đồng phục y tá thành trong đám người một đạo tịnh lệ phong cảnh. Mấy tiểu gia hỏa kia trông mà thèm, nhao nhao muốn làm một bộ tới mặt một chút. Phong Thiện Yêu Vương cảnh giác nhìn xem bốn phía, nếu như muốn để nàng tăng cao tu vi, đánh chết nàng cũng không làm, cái kia về sau còn thế nào tranh thủ tình cảm, tuyệt đối không được. Cũng may bộ ma thủ giải thích cách làm của mình thả điểm huyết mà thôi, điểm ấy nàng không thèm để ý. thần hoàng bản thể khổng lồ, thả một cái hồ nước đi ra vấn đề cũng không lớn. Nhìn nàng chẳng hề để ý dáng vẻ, bộ ma thủ lúc này mới lên tiếng. Là tinh huyết, không ngừng luyện hóa trích phần trăm thuần túy nhất loại kia huyết dịch, làm không thương tổn căn cơ, mỗi người 10 giọt a. Thần hoàng lão tổ hỏi. Cần ta nhà mặt khác hai cái tiểu bối đến giúp đỡ sao? Bộ ma thủ nhìn thoáng qua tình huống, ở đây có 4 cái cũng không sai biệt lắm, liền mở miệng nói ra. Tạm thời không cần a, nếu như các ngươi không đủ, liền lại đi tìm các nàng đi lên. Đám người gật đầu một cái, luyện hóa tinh huyết nhưng thật ra là rất thống khổ, cùng bản thân thể tích lượng máu không được tỷ lệ, máu càng nhiều yêu cầu cơ số lại càng lớn. Cho dù là lấy thần hoàng lão tổ cùng phong thiện yêu vương thực lực, luyện hóa xuống tới đều có chút sắc mặt trắng bệch. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi bởi vì thực lực xuyên cớ, ngược lại dễ dàng không ít. 4 cái thần hoàng, 40 giọt tinh huyết bị bộ ma thủ chứa vào móc ra dụng cụ bên trong thử nghiệm nghiên cứu. Lăng Vi rụt rụt đầu, nàng phát hiện những vật này cũng là bản thân chế tạo đồ vật, lúc ấy hiếu kỳ cầm tới làm chi đây, làm nửa ngày là làm loại chuyện này. Vì sao người bên cạnh mình liền không thể đường đường chính chính tìm chính mình chế tạo cái pháp bảo đây? Mình là siêu nhất lưu luyện khí sư, không phải tạp hóa thương nghiệp. Đám người không đi cân nhắc nội tâm nàng tính toán, ngược lại tinh thần đều đặt ở bộ ma thủ trên người. Chỉ thấy nàng đem 4 người huyết dịch phân biệt lấy ra một giọt, dung nhập một cái dụng cụ bên trong, nghiêm túc quan sát qua hồi lâu, mới gật đầu nói. Có thể thuận lợi dung hợp, quả nhiên là nhất mạch tương truyền cha truyền con nối huyết dịch. Điểm ấy cũng có thể chứng minh, Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi hai tiểu gia hỏa này thuế biến cực kỳ hoàn mỹ. Nàng phất phất tay chào hỏi hai cái tiểu gia hỏa tới đối với các nàng nói ra. Giống như là các ngươi lính ngộ trong huyết mạch truyền thừa một dạng, phân ra một bộ phận sức mạnh thần thức đi cảm thụ trong này bao cho phép đồ vật. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi gật gật đầu, dựa theo nàng nói tới đi làm. Rất nhanh, hai cái tiểu gia hỏa liền kích động, vỗ vỗ tay nhỏ nói. Giống như rõ ràng không ít, nhưng là vẫn có chút không hoàn chỉnh a. Bộ ma thủ khẽ cười nói. Vậy cũng tốt. Ngay sau đó nàng tiếp tục thử nghiệm dung hợp những cái này tinh huyết, cái này cần nàng một phần lực lượng mới có thể hoàn mỹ thực hiện. Không phải đơn giản đem huyết dịch đổ chung một chỗ là có thể. Đem 40 giọt huyết dịch dung hợp lại cùng nhau, nàng cái trán đã toát ra mồ hôi. Hiển nhiên là tinh thần quá mức tập trung duyên cớ, Lâm Phong cong ngón búng ra, nàng mồ hôi trán toàn bộ bốc hơi, thậm chí ngay cả bộ ma thủ chính mình cũng không có phát giác được cái tiểu động tác này. Nửa ngày, nàng mới thở phào nhẹ nhõm nói. Thành công, thử một lần nữa. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi theo lời làm việc, một lần này hai cái tiểu gia hỏa lại trầm mặc, phảng phất lâm vào một cái kỳ quái thế giới đồng dạng. Huyết mạch truyền thừa bên trong không chỉ là một cái đơn giản tin tức, mà là phảng phất tạo nên một cái thế giới kỳ diệu đồng dạng. Theo thế giới triển khai, các nàng thấy được rất nhiều thứ, chỉ là lại khó có thể tiếp cận. Cái này có thể là lúc ban đầu thần hoàng ký ức. Hai đạo bóng người quen thuộc xuất hiện ở trong thế giới này. Bọn họ trở lại nhìn một cái, hai cái tiểu gia hỏa lập tức cảm giác được đầu não giống như muốn nổ tung đồng dạng, căn bản không nhớ được hai người kia dung mạo, cũng không biết bọn họ đến cùng đang làm cái gì. Ngàn vạn ngôn ngữ cuối cùng hóa thành một câu. Thiên hoàng phải chết. Hai cái tiểu gia hỏa kinh hô lên, trong nháy mắt ý thức bị kéo về thực tế thế giới. Lâm Phong bước lên phía trước xem xét. Phát giác được tình huống của các nàng bình thường, mới không khỏi thở phào nhẹ nhõm nói. Các ngươi vừa rồi nói thiên hoàng phải chết là có ý gì? Không biết a, cảm giác bọn họ nói thật nhiều lời, làm rất nhiều chuyện, thế nhưng là chúng ta chính là không nhớ được a. Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi dùng sức lung lay đầu. Tất cả cuối cùng được ra cái kết luận này. Lâm Phong nhìn một chút bộ ma thủ, nàng nói ra. Hẳn là rất hoàn mỹ đào móc huyết mạch truyền thừa, về phần tại sao không nhìn thấy, cũng có lẽ là bởi vì không muốn để cho các nàng nhìn thấy a. Dù sao bọn họ ở mưu tính thứ gì, bị nhìn thấy về sau, có lẽ sẽ chịu ảnh hưởng, có lẽ là như thế. Duy nhất có thể truyền xuống hẳn là thiên hoàng phải chết. Thật chẳng lẽ là đại đạo vô giải va chạm? Lâm Phong cười khổ nói. Quay tới quay lui, rốt cuộc lại quấn về nơi này, nếu như có thể đối phó thiên hoàng, chúng ta cũng sẽ không cần đau đầu như vậy à? Không nhất định. Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tối thiểu nhất chúng ta minh bạch bọn họ mục tiêu chủ yếu là thiên hoàng, cho nên ở điểm này chúng ta là nhất trí, có lẽ còn có thể mượn dùng với nhau lực lượng. Hắc sắc kiếm hồn tương đối khủng bố. Nàng nếu như có thể hoàn toàn nắm vững, có lẽ có thể phát huy ra không thua hoàng giả cảnh giới lực lượng. Nguyên bản nàng lo lắng vấn đề khác, nhưng hiện tại xem ra, chí ít trước mắt mọi người mục đích là nhất trí, chỉ là vì cái gì thiên hoàng nhất định phải chết, đám người cũng không rõ ràng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút đời thứ nhất hoàng giả tình huống. Thiên hoàng cùng nhân hoàng đều đã chết. Nhân hoàng cùng ma hoàng tựa hồ có giao tình, ma hoàng kiên trì muốn giết thiên hoàng có lẽ chỉ là một loại chấp niệm cũng nói không chắc. Lâm Phong gật đầu nói. Hy vọng như thế đi, nói như vậy, ta còn phải đi tìm Cửu Y cùng ma hoàng nhìn một chút tình huống. Kỳ thật trước mắt mọi người đã có nhất định ưu thế. Lâm Phong là hoàng giả cảnh giới. Tăng thêm những người khác liên thủ cũng có thể phát huy ra không tầm thường lực lượng, ma hoàng trạng thái đỉnh phong, so với Lâm Phong phải lợi hại hơn nhiều. Nếu quả thật muốn đánh đi cổ giới, Tiêu Cửu Y có thể hết sức xé ra giới vực. Nếu như đại sư tỷ có thể câu thông tốt cái kia màu đen kiếm hồn, mượn dùng ngày xưa hoàng giả lực lượng, cổ hoàng liền xem như thực lực có chỗ tăng lên, cũng chưa chắc có thể nắm vững thắng lợi. Lâm Nhược Vũ nhíu mày khổ tư. Sau một lúc lâu mới lên tiếng. Đối thủ của chúng ta thực sự là cổ hoàng sao? Chẳng lẽ không phải? Lâm Phong sững sờ. Nàng khổ não nói. Ta cảm thấy trong này vấn đề không đơn giản. Nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không thông mấu chốt. Ta liền lo lắng mọi người đã đoán sai. Từ đó xuất hiện vấn đề. Loại chuyện này một khi đoán sai. Vô cùng hậu hoạn. Liều mạng sự tình một khi thất bại. Sẽ lưu lại quá nhiều tiếc nuối, cho nên tất cả mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn làm rõ quan hệ này. Nếu như mọi thứ đều là giả tưởng, như vậy nhóm người mình rất có thể rơi vào người khác tính toán. Bây giờ làm ra, bất quá là không duyên cớ vì người khác làm áo cưới thôi. Lâm Phong nghĩ nghĩ cầm lấy chứa thần hoàng huyết dịch dụng cụ, nghi ngờ nói. Nếu không muốn để cho người ta nhìn thấy... Vì sao lại lưu lại những tin tức này đây, chẳng lẽ là cần đặc biệt người đến xem xét? Lâm Phong tâm ý khẽ động, thần thức dung nhập trong đó, trong phút chốc não hải truyền đến kịch liệt đau nhức. Hai đạo nhân ảnh trong đầu trùng điệp. Tiếp theo trong đó một bóng người biến mất. Chỉ riêng lưu lại một đạo bóng người, cô độc ngồi ở ngọn núi bên trên, từ Lâm Phong góc độ nhìn lại, càng giống là ngày xưa thần hoàng góc độ, đậu ở phương xa yên lặng nhìn chăm chú lên đạo nhân ảnh này. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1369. Thần hồn tịch diệt, thân như ngoan thạch. Người đăng. Bún vô tà. Cái này Cao Phong ở vào mây mù vòng quanh hoàn cảnh bên trong, xưng là tiên cảnh cũng không thể. Lâm Phong trong trí nhớ, thần châu cũng tốt, thiên ngoại thiên cũng được, tựa hồ cũng không tìm tới dạng này vị trí. Tăng thêm rõ ràng có thể cảm giác được phiến thiên địa này cùng thần châu có chút khác nhau. Lâm Phong mặc dù không có đi qua ma giới, nhưng biết rõ chỗ đó là ma nhân nhạc viên, không có khả năng cất ở đây đồng dạng rất giống tiên cảnh địa phương. Nghĩ đến, đây chính là sát vách cổ giới, hoặc có thể nói là trước kia thiên giới. Tuế nguyệt vội vàng thời gian trôi qua. Lâm Phong tuy nói cảm giác không thấy đã đến giờ ngọn nguồn trôi qua bao nhiêu, nhưng tia mắt kia tựa hồ vẫn luôn nhìn chăm chú lên bóng người kia, mà đạo nhân ảnh kia. Cũng chưa bao giờ có bất kỳ động tác gì. Nàng ngồi cao ở ngọn núi bên trên, khoảng cách quá xa, Lâm Phong thấy không rõ lắm dung mạo. Chẳng qua là cảm thấy cái kia Cao Phong lạnh như băng có chút dọa người, cũng có lẽ là bởi vì quá cao, cũng có lẽ là bởi vì người kia tản mát ra khí thế, để Lâm Phong sinh ra loại cảm giác này.

liền không khả năng để cho mình coi nàng là thành người bình thường đến đối đãi. Chỉ là để Lâm Phong nhức đầu là an bài như thế nào nàng. Tạm thời không đi nghĩ cái này để cho người ta phiền não vấn đề, Lâm Phong hỏi. Ngươi đây, về sau định làm như thế nào? Tiêu Cửu Y trầm mặt chốc lát nói. Ta còn có thể làm sao? Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1374. Một lần hố ba. Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong trầm mặt chốc lát mới lên tiếng. Ta hy vọng ngươi tốt nhất đi xuống, không cần ghi nhớ lấy những chuyện kia. Kỳ thật Lâm Phong không chỉ một lần đề cập qua chuyện phương diện này, Tiêu Cửu đều là rất đạm mạc gật đầu một cái, căn bản không có để ở trong lòng. Chỉ có bản thân đã bị thương nhân tài minh bạch muốn đi ra đến, không phải vẻn vẹn nói hai câu liền có thể. Tiêu Cửu tội, dưới cái nhìn của nàng, dùng cả đời này đi trả lại, mới là bản thân hẳn là làm sự tình. Nhưng năm đó hoàng triều người sớm đã bỏ đi, ngồi xem nàng ở táng hồn phong tra tấn bản thân nhiều năm, trong lòng điểm này hận đã sớm biến mất không sai biệt lắm. Dù sao mình chờ người đã chết, người sống lại thả bất quá bản thân, mỗi ngày đều đang giày vò. Đồng dạng là nghe được Lâm Phong vậy, nhưng Tiêu Cửu Y thời khắc này tâm cảnh lại hoàn toàn khác biệt. Nàng minh bạch Lâm Phong trong bóng tối có cảm ứng, chỉ là không cách nào xác nhận ý nghĩ của mình, cho nên thay đổi biện pháp muốn từ bản thân phương diện này vào tay. Chỉ là lấy nàng thân phận như vậy, làm sao có thể đi đến trên mặt bàn. Nhưng tâm tình của mình khó khăn nhất xem nhẹ, nàng giờ phút này há to miệng, mới cảm giác được cự tuyệt rất khó nói ra, trong bất chi bất giác vậy mà đã trở nên nặng nề như vậy. Nửa ngày nàng mới gật đầu nói. Ăn ta thử xem. Câu trả lời này cơ hồ khiến Lâm Phong không thể tin được. Tiêu Cửu Y khác thường thái độ thực để Lâm Phong sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Có lẽ bản thân cùng với nàng tầm đó thực xảy ra chuyện gì. Nhưng là loại chuyện này không thể đâm thủng. Giống như là lúc trước tứ sư tỷ một dạng, trừ phi mình tìm tới chứng cứ, hoặc là nàng bản thân quyết định thừa nhận, nếu không căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tùy tiện nhất lên vấn đề này, sẽ còn để hai bên tầm đó có chút khó xử. Dù sao ở Lâm Phong xem ra, bản thân cùng Tiêu Cửu Y quan hệ trong đó quá mức phức tạp, thường nhân căn bản không hiểu được, nói không chừng sẽ còn sinh ra cái gì không tốt thuyết pháp. Nghĩ tới đây, Lâm Phong bất đắc dĩ thở dài. Trên đời này bất đắc dĩ sự tình nhiều lắm. Nhưng mình là có thu hoạch, chí ít Tiêu Cửu Y thái độ đã sản sinh biến hóa. Lâm Phong suy nghĩ một chút, có lẽ Ôn Châu Nhi biết rõ một ít chuyện. Nhưng lúc này nhất định là không thể để cho nàng đi ra, vận dụng thiên mệnh đại đạo liên hệ đơn giản là đem sự tình làm lớn lên chẳng bằng chờ đợi xem. Cáo biệt Tiêu Cửu Y. Lâm Phong cố ý tìm được thần hoàng lão tổ. Lão tổ gần nhất đều trầm mê trong tu luyện, tu vi đã tăng lên tới 9 ngấn trường sinh tiên cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể phóng ra đến tiểu thánh cảnh giới. Bất quá một bước này thuần túy dựa vào cảm ngộ, thực tế đến tu vi tích lũy vậy là đủ rồi, một cách tự nhiên liền có thể nhảy tới. Nhưng phần lớn người đều sẽ bị kẹp tại cảnh giới này. Phát giác được Lâm Phong đến, thần hoàng lão tổ kết thúc tu luyện, nhìn về phía Lâm Phong nói. Thế nào? Thoạt nhìn tựa hồ có tâm sự. Lâm Phong lắc đầu nói. Có chút chuyện phiền não thôi. Thần hoàng lão tổ nhàn nhạt cười một tiếng, Lâm Phong không nói sự tình, hơn phân nửa là không thích hợp nói với chính mình, nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ là thuận miệng cùng Lâm Phong trò chuyện giết thì giờ. Thần hoàng lão tổ hiện tại một lòng muốn tăng thực lực lên, Lâm Phong cũng lo lắng nàng quá mức vội vàng sao động mà gây ra rủi ro, liền mở miệng đề tỉnh mấy phần, càng là kiểm tra một hồi tình trạng của nàng. Không thể không khiến người cảm khái, thần hoàng nội tình rất thâm hậu. Khả năng này mới thật sự là thiên địa sủng nhi, dù sao lúc trước đời hoàng giả bắt đầu, huyết mạch của các nàng liền đã xuất hiện. Nhóm người mình trông nom trước kia tích lũy để thần hoàng lão tổ đi được hết sức thông thuận. Dịch Thiên Tuyết tình huống gần đây ổn định không ít. Liễu Tiếu Tiếu cũng không cần tùy thời đi theo nàng, nàng phần lớn thời gian đều đang gian phòng của mình tiềm tu, ngày bình thường chính là ăn đồ thời điểm đi ra một chuyến. Theo tu vi xâm nhập, nàng tựa hồ cũng bởi vì nhận lấy hắc sắc kiếm hồn ảnh hưởng, tu vi lực lượng tăng lên nhanh hơn không ít. Giờ phút này, nàng hai mắt nhắm nghiền tiến một bước cảm ngộ lực lượng của mình. Ý thức chỗ sâu một cỗ cảm giác kỳ quái bỗng nhiên nổi lên, Dịch Thiên Tuyết hơi nhướng mày, tựa hồ cảm nhận được cái gì thứ không tầm thường. Nội tâm lại sinh ra một loại dục dịch cảm giác. Nàng đại khái hiểu lại là hắc sắc kiếm hồn đang giở trò, Lâm Phong đã xác nhận thanh này kiếm hồn bản thân tựa hồ chính là muốn đồ sát hoàng giả, quả thực không đạo lý có thể giảng. Nàng thở dài, nhìn qua trong phòng chỗ bố trí đưa trận pháp, thực không biết mình ngày nào mới có thể thoát khỏi thứ này ảnh hưởng. Cũng bởi vì thứ này, làm hại chính mình cũng không dám ở bên ngoài mù lắc, cũng là tận lực bảo trì tự mình một người đợi, bằng không lúc nào co lại gió, liền sẽ hại người hại mình. Cũng may nàng không phải ra thích ở bên ngoài mù lắc cái loại người này, chỉ phải có đầy đủ đồ ăn, cứ như vậy lưu lại nơi này tựa hồ cũng vấn đề không có bao lớn. Kiếm hồn a kiếm hồn, ngươi nếu thật là tiền địa hoàng luyện chế đồ vật cần gì phải khó xử ta đây? Dịch Thiên Tuyết cảm khái nói. Lâm Phong thấy có một cái khác ý thức sinh ra phía trước ma hoàng trong thân thể, vậy chính là mình cái gọi là kiếp trước, đây chính là cái gọi là số mệnh sao? Bên ngoài là vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi tiểu trùng các nàng từ trên trời bay qua. Thỉnh thoảng sẽ phát hiện tiểu cửu cùng Hứa Linh Vân ở bốn phía đi lung tung, một lần này các nàng tựa hồ không có tính toán cố định ở một cái căn cứ địa, mà là không ngừng rời đi lấy. Kết thúc, vốn nên là bọn họ ồn ào, hai bên sức đầu mẻ chán, không có thời gian truy cứu chúng ta sự tình, kết quả làm sao lại thành bộ dáng này đây. Hứa Linh Vân cảm khái. Cảm giác này giống như là không nhà hài tử, muốn tới chỗ ẩn núp. Tiểu Cửu khẽ nói. Thất sách, không nghĩ tới Tiêu Cửu y phản ứng nhanh như vậy, một lần này khá tốt, sư phụ bị mơ mơ màng màng, liền xem như có chỗ suy đoán cũng không dám vọng động trong nội tâm nàng nhưng giống như gương sáng. Liền Tiêu Cửu y bị hố chuyện này, Tiêu Cửu y tuyệt đối có thể đoán được có hai nàng công lao. Nếu không phải là bởi vì không dám tùy tiện đến đây, sợ bại lộ chuyện này, hai nàng không chừng đã sớm bị bắt. Hứa Linh Vân khổ cực nói, còn không phải là các ngươi để cho ta gây chuyện, ta cho tới bây giờ không dám làm lớn như vậy, một lần này chúng ta có thể trốn đi đâu a? Nàng mặc dù gây sự, nhưng thật không nghĩ đến qua làm lớn như vậy. Tiêu Cửu Y, Ma Hoàng, Lâm Phong, đây là ba cái ổn thỏa tuyệt thế cường giả, duy nhất một lần hố ba, nếu là bị phát hiện, sợ là bị Lâm Phong cho chùi gần chết. Tiểu Cửu khẽ nói, sợ cái gì, dám làm dám chịu, cùng lắm là bị đánh cái gần chết, còn có thể giết chúng ta hay sao? Ngươi nghĩ a, hai người bọn họ tuyệt đối có ý tứ này, chính là không dám phóng ra một bước này, toàn bộ nhờ chúng ta hỗ trợ, mới thành công, chúng ta thế nhưng là bà mai người a. Hứa Linh Vân khẽ nói, ta nhổ vào, ngươi còn không phải dọa đến chạy khắp nơi, sợ bị bắt được, chúng ta rốt cuộc muốn núp ở chỗ nào mới xem như an toàn a. Liền Liễu Tiếu Tiếu những cái này, không chừng trước tiên liền sẽ nhóm người mình tóm lấy. Hơn nữa vấn đề này bản thân quá bị thua thiệt, tiểu cửu thực lực mạnh thật có vấn đề, nàng khẳng định cái thứ nhất chạy trốn, bản thân xác định vững chắc lưu lại có nồi. Tiểu cửu tạm thời không muốn đem nàng ném đi, suy tính chốc lát nói. Chúng ta đi tìm Dịch Thiên Tuyết chơi đùa. Nàng gần nhất trạng thái này, chuyên giết các loại hoàng giả, Tiêu Cửu Y cùng Ma Hoàng cũng không dám đến. Hứa Linh Vân liên tục gật đầu, mặc dù nàng có chút sợ hãi Dịch Thiên Tuyết, nhưng bây giờ khả năng càng sợ mặt khác ba người. Ma Hoàng trên mặt đất lắc lư đã hơn nửa ngày. Dù sao cũng là cao thủ, kiến thức cũng phi thường mênh mông, mặc dù lăng vi loại này công pháp đặc thù, nàng đến nay không thể biết rõ ràng, nhưng là minh bạch một việc. Ta không thể lại xoắn suýt trong vấn đề này, lại xoắn suýt xuống dưới, sớm muộn sụp đổ, về ngủ. Không, hẳn là đi tìm hai thằng nhãi con. Ma Hoàng trên mặt hiện lên một tia nét cười nghiền ngẫm. bản thân đi tìm Lăng Vi muốn đồ cũng không thích hợp, không bằng để cho nàng hai giúp một chút. Bên trong minh giới, Tiêu Cửu Y sắc mặt rất lạnh, dọa đến một bên Ôn Châu Nhi cũng không dám nói chuyện với nàng, càng không cần nói tranh cãi. Ôn Châu Nhi rõ ràng cảm giác được, có gió tanh mưa máu muốn đến vị đạo. Tới, ngươi tỏa trấn ở chỗ này, ta muốn ra ngoài chốc lát. Tiêu Cửu Y vẫy vẫy tay, trên mặt không có vẻ tươi cười, hiển nhiên không phải đang nói đùa. Ôn Châu Nhi nuốt nước miếng một cái, khẩn trương đi tới. Nàng thảm hề hề nói. Sư phụ, nếu là bị phát hiện làm sao bây giờ? Ngươi quan sát ta như vậy lâu, chẳng lẽ thật không biết trường hợp nào nên nói chút dạng gì sự tình, hảo hảo ở lại chỗ này nhìn xem, xảy ra vấn đề mọi người cùng nhau chơi xong, ta muốn cùng mấy tiểu gia hỏa kia thanh toán một lần chuyện này. Tiêu Cầu Y đứng dậy, vuốt vuốt mái tóc dài của mình. Ôn Châu Nhi nhìn xem nàng đi từng bước một ra ngoài, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn nói. Còn mạnh miệng không chịu ra ngoài, kết quả còn không phải đi ra. Nàng tâm thần bất định nhìn chung quanh tế bái nói. Cổ hoàng đại thúc, ngươi tuyệt đối không nên đến tìm chết, ta siêu hung, chúng ta bên này nhiều người. Nàng nhìn nhìn cổ giới, tạm thời không tình huống như thế nào mới thở phào nhẹ nhõm. Dịch Thiên Tuyết nhìn xem trốn ở gian phòng của mình hai cái tiểu chút chít, bén nhạy phát giác được xảy ra chuyện rồi, nàng nghi ngờ nói. Xảy ra chuyện gì? Hứa Linh Vân còn chưa lên tiếng, tiểu cẩu liền vượt lên trước một bước nói ra. Chúng ta chơi trốn tìm đây. Dịch Thiên Tuyết như có điều suy nghĩ gật đầu một cái, hiển nhiên không tin. Nói đùa, thật coi bản thân không biết ngươi chơi trốn tìm là khái niệm gì. Ngươi muốn làm duyệt bắt ai người đó chết, mới là tiểu cẩu biết chơi trốn tìm. Có lẽ là gần nhất có chút quá nhàn, Dịch Thiên Tuyết cũng lười truy vấn, dưới cái nhìn của nàng. Người bị hại hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi tìm đến lúc đó tự nhiên là biết rõ tình huống. Dùng những chuyện này đuổi một lần nhàm chán thời gian cũng tốt. Dù sao loại cảm giác kỳ diệu đó hiện lên về sau, nàng liền thật không dám tu luyện, chỉ có thể nhàn nhã ăn mấy thứ linh tinh. Ở thiên ngoại thiên lắc nhất chuyển, Lâm Phong cuối cùng vẫn dự định đi tìm Hứa Linh Vân nhìn một chút tình huống, cũng không phải hỏi nàng chân tướng sự tình. Gia hỏa này cho tới bây giờ đều là một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng, hỏi không ra thứ gì đến. Ngược lại là có thể hướng về các nàng, nhìn xem có thể hay không câu lên hơi lớn cá. Lâm Phong thần thức quét qua, phát giác được hai người giấu ở Dịch Thiên Tuyết gian phòng bên trong, đại khái liền biết các nàng là có tật giật mình. Bất quá đại sư tỷ lại là có chút không hợp thói thường. Chỉ nàng bây giờ trạng thái, ma hoàng cùng nhân hoàng cùng tiến lên, sợ là đều có đủ huyền. Ma hoàng khí tức ở phương xa, nàng rõ ràng cảm giác được hai cái tiểu trúc chít giấu ở cách đó không xa, nhưng là Dịch Thiên Tuyết khí tức kéo lên mà thôi, để cho nàng không dám vọng động. Trước kia là bắt trước Diệp Thuần, khả năng trong lòng cũng là có như vậy một chút sợ hãi. Bây giờ nha, là thật sợ hãi. Trên người nàng đạo kia kiếm hồn thực sự là động một chút lại giết người ngoạn ý, không thể trêu vào ta còn tránh không nổi nha. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1375. Cách này Tiêu Cửu Y không giống nhau. Người đăng. Bún vô tà. Liền bên ngoài cách trận chiến này, Dịch Thiên Tuyết không chút nghi ngờ hai tên gia hỏa gây chuyện lớn. Bằng không cũng sẽ không giấu ở bản thân nơi này. Hiện tại tình huống của mình không ổn định, các nàng nếu không phải là cùng đường mạt lộ, sẽ tới mới là lạ. Nàng nhìn nhìn hai người, Hứa Linh Vân thần sắc còn có chút bối rối, biết mình chơi lớn rồi, chỉ bằng bản thân hố ma hoàng mấy lần tình huống đến xem, đó cũng không phải là hơi hợp tác một chút. Liền có thể triệt tiêu cừu hận. Hiện tại lại đem Tiêu Cửu Y cùng Lâm Phong hố tiến vào, vấn đề có thể lớn chuyện. Tiểu Cửu đã là một bộ lợn chết không sợ nước sôi nóng bộ dáng. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn, tay nhỏ cầm lấy Dịch Thiên Tuyết bánh ngọt liền bắt đầu ăn. Các ngươi đến cùng làm cái gì? Dịch Thiên Tuyết bỗng nhiên có chút tò mò. Hứa Linh Vân nháy nháy mắt, lo lắng tiểu cửu nói quá phận, bận bịu chọn một không có trở ngại lý do nói ra. Giải quyết lớn tuổi nam nữ độc thân vấn đề. Ma Hoàng cùng sư đệ sao? Dịch Thiên Tuyết suy tính tới. Hai người này cũng đã được coi là lớn tuổi nam nữ, về phần Tiêu Cẩu Y, nàng căn bản liền không có cân nhắc qua. Ma Hoàng vài ngày trước giận dỗi, một mực giấu ở minh giới không ra, hiện tại đi ra, chứng minh vấn đề đã giải quyết không sai biệt lắm. Hứa Linh Vân vội vàng gật đầu một cái. Tuy nói nàng không ở bên cạnh nhìn lén, nhưng mình dược vật hiệu quả, nàng lòng dạ biết rõ, chỉ cần chúng chiêu trừ bỏ không phải là mình hỗ trợ, nếu không không có thuốc nào chữa được. Nếu không phải là nàng cảm thấy la lị vóc người đã đủ nhiều, sợ là Ôn Châu Nhi cũng phải rơi vào. Vui chơi giải trí không chút nào đem hai người để ở trong lòng tiểu cửu, tay nhỏ bỗng nhiên lắc một cái, một cỗ cảm giác quen thuộc hiện lên, nàng sắc mặt trắng nhợt nói. Kết thúc, nàng đi ra. Kỳ thật dựa theo thực lực trước mắt mà nói, nàng đã không kém hơn Tiêu Cẩu Y. Nhưng Tiêu Cẩu Y xây dựng ảnh hưởng đã lâu, không phải dễ dàng như vậy liền có thể thay đổi tới. Huống chi vấn đề này vốn chính là vấn đề của nàng, trong lòng đã trước xì hơi. Hứa Linh Vân hốt hoảng nhìn xem nàng, cũng là một bộ không có biện pháp bộ dáng. Dịch Thiên Tuyết suy tính tới đến, nàng là ai? Tiêu Cẩu Y ẩn tàng bản thân khí tức, một đường điệu thấp phi hành mà đến, thần trí của nàng phi thường cường đại, thật xa liền phát hiện ẩn núp đi Lâm Phong cùng Ma Hoàng. Hai người này ở chỗ này, nàng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hơn nữa hai tên tiểu tử kia cũng rất thông minh, biết rõ giấu ở Dịch Thiên Tuyết căn phòng bên trong. Dịch Thiên Tuyết chưa chắc sẽ hỗ trợ, coi như nàng tình huống kia, vạn nhất nhìn thấy bản thân, lại muốn giết mình làm thế nào. Cho nên mình cũng không thể tới. Ba người tầm đó, hình thành một loại xảo diệu cục diện. Ma Hoàng đang chờ đợi thời cơ, nàng không dám trực tiếp đi tìm Dịch Thiên Tuyết. Dù sao Dịch Thiên Tuyết có thể nói chuyện, mà hắc sắc kiếm hồn không được. Đây chính là gặp mặt liền muốn kêu đánh kêu giết tồn tại. Lâm Phong đều nói rồi, hắn ở thần hoàng huyết mạch truyền thừa bên trong đã từng thấy qua bộ phận tình huống. Trung tam hoàng đều là chết ở hắc sắc kiếm hồn thủ hạ, hơn nữa những người kia thực lực, hẳn là cũng sẽ không kém trước đây hoàng giả, điểm ấy nhất không thể tưởng tượng. Nàng giấu ở nơi xa quan sát, Lâm Phong đang chờ đợi sự xuất hiện của các nàng, dùng cách này để chứng minh bản thân suy luận. Tiêu Cẩu Y bởi vì Lâm Phong quan hệ, mà không dám ló đầu. Ba người đều mang tâm tư, lặn trốn ở chỗ này, nửa ngày cũng không có động làm, tiểu cẩu ngược lại nghĩ thông suốt, banh lấy ngón tay tính một cái tình huống trước mắt, lập tức vỗ bắp chân nói. Thành, không nghĩ tới thế mà thành kiềm chế lẫn nhau tình huống, chúng ta có thể sống lâu mấy ngày. Hứa Linh Vân vẻ mặt đau khổ nói. Sống lâu mấy ngày a? Tiểu cẩu nhún vai, nàng làm sao biết. Bất quá Tiêu Cẩu Y không có khả năng đi ra quá lâu, cho nên nàng nếu như thực sự bắt không được mình và Hứa Linh Vân, hẳn là liền sẽ sớm trở về, Ma Hoàng chưa chắc sẽ nhắm vào mình. Chỉ cần mọi người thống nhất, hảo hảo kế hoạch lần kế mục tiêu, Lâm Phong cũng không thể nói gì hơn. Bên trong minh giới, Tiêu Cẩu Y đã rời đi một trận. Ôn Châu Nhi biết rõ nàng rất nhanh sẽ trở lại. Dù sao dưới cái nhìn của nàng, thần châu sự tình trọng yếu qua bất cứ chuyện gì, lần này cũng vậy, bởi vì một chút ngoài ý muốn mới có thể đi ra. Cái này không khỏi để Ôn Châu Nhi suy nghĩ miên man. Đến tột cùng là xảy ra dạng gì sự tình mới có thể để sư phụ của mình có phản ứng như vậy đây. Nàng thỉnh thoảng cân nhắc vấn đề này, tiến một bước đem chính mình suy đoán xâm nhập hóa, càng là chú ý đến cổ giới tình huống bên kia. Cũng may cách giới vực cùng Táng Hồn Phong cổ hoàng không có khả năng phát giác được tình huống bên này. Bản thân cùng sư phụ lực lượng cũng cơ hồ giống như đúc, ngoại nhân không phân biệt được. Tiêu Cẩu Y lưu lại một đạo tàn ảnh ở chỗ này đủ để mê hoặc cổ hoàng bản nhân, huống chi nàng căn bản liền không cho rằng cổ hoàng sẽ vừa vặn lựa chọn lúc này xuất hiện. Ôn Châu Nhi cảm thấy a, có đôi khi ngươi càng là không muốn cái gì lại càng sẽ đến. Vừa mới nghĩ như vậy thời điểm, giới bích phía trên quả nhiên phát hiện biến hóa. Ôn Châu Nhi trợn cả mắt lên, cuống quýt ngồi xếp bằng lên đến kích hoạt Tiêu Cầu Y lực lượng, từ đó tạo nên Tiêu Cầu Y vẫn còn ở cảnh tượng. Thảm, làm sao sẽ lúc này đột nhiên xuất hiện a? Ôn Châu Nhi như muốn phát điên, muốn không cùng hắn nói, sư phụ ta nàng lão nhân gia bây giờ không ở nhà, ngươi hai ngày nữa lại đến có được hay không? Bất quá nàng cũng không phải là cái thuần túy đồ đần, nếu thật là nói như vậy, sợ là bản thân cho hết chứng. Cứ việc trong lòng loạn thành một đoàn, đầu óc thành một đoàn bột nhão, liền ở trên thiên mệnh đại đạo cầu cứu đều nhanh muốn quên đi, dù sao cổ hoàng không giống với Lâm Phong đám người. Ở Lâm Phong đám người trước mặt tìm đường chết, đó là nàng biết mình không chết được, cho nên mới sẽ đi làm. Dù sao ra thích tìm đường chết người đều không phải thật muốn chết, mà là ra thích loại kia làm mà bất tử quá trình. Cổ hoàng thân ảnh hiện lên, tùy theo Diệp Thuần bên này cũng phát giác ra, tam hoàng quan hệ khá phức tạp, giờ phút này nàng thân hình cũng tương tự hiện lên ở ma giới một bên kia. Vừa nghĩ tới ma giới một bên kia cũng là hàng giả, Ôn Châu Nhi dễ dàng không ít. Nàng hít sâu hai cái, chờ đợi cổ hoàng mở miệng trước. Tu luyện không có khả năng nói vẫn luôn đắm chìm trong cái loại cảm giác này bên trong, chắc chắn sẽ có ý thức không tập trung, hoặc là không nghĩ ra vấn đề thời điểm, ngay những lúc này, cổ hoàng đều muốn trêu chọc một lần Tiêu Cầu Y. Bản thân mặc dù đã đối với thần châu không có quá lớn tưởng niệm, nhưng nhất định phải tê liệt nàng mới được. Chí ít không thể để cho nàng biết mình đã nhìn thấu kế hoạch của nàng. Nghĩ tới đây, cổ hoàng khẽ cười nói. Cầu Y, suy tính như thế nào? Liên quan gì đến ngươi? Ôn Châu Nhi bắt trước Tiêu Cầu Y nói chuyện, vô luận lúc thanh âm vẫn là ngữ khí, đều không thể điều thấp. Cổ hoàng cùng Tiêu Cầu Y làm giới bạn rất nhiều năm, tối thiểu nhất thanh âm cùng lực lượng là có thể phân biệt ra được. Tiêu Cầu Y cơ hồ không xem nói như vậy, cái này khiến hắn không hiểu xứng sờ. Nếu như không phải có thể xác định đối diện người kia là thật, hắn cũng có cho rằng đối diện là cái hàng giả. Nội tâm suy tư Tiêu Cầu Y vì sao nói như vậy, chỉ chốc lát sau, hắn khẽ cười. Xem ra Tiêu Cầu Y là có chút không nén được tức giận, vì cái gì đây? Có lẽ là muốn chọc giận bản thân, có lẽ là cố ý để cho mình thấy được nàng gấp rút, từ đó dẫn bản thân tiến về thần châu tính toán bản thân. Cầu Y tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Cổ hoàng ấm áp hỏi, hơi có chút quan hoài vị đạo. Hắn cảm thấy mình càng là bảo trì bình thản, Tiêu Cầu Y lại càng sẽ bối rối, đối với mình tương lai làm việc có chỗ tốt rất lớn. Ôn Châu Nhi tim đập như cùng ở tại bồn chồn đồng dạng, chỉ có nàng bản thân biết mình tình huống, cảm nhận được cổ hoàng cố ý giả vờ ôn nhu, cái này cái khinh bỉ, để cho nàng đột nhiên có một loại muốn đối đối phương suy nghĩ. Không thể tìm đường chết, không muốn tìm đường chết. Không ngừng khuyên bảo bản thân, Ôn Châu Nhi thuận miệng nói ra. Bắt đầu rất không tệ, hiện tại nha. Quả thật có chút không tốt lắm. Lúc nói lời này, Ôn Châu Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, nội tâm vô cùng hưng phấn. Cổ hoàng lập tức bị ế trụ, hợp lấy ý ngươi nói là, thấy ta tâm tình sẽ không tốt, bản hoàng thế mà như vậy không được thích. Nghĩ tới đây, hắn lập tức nói ra. Cũng phải, bản hoàng đúng là mang cho ngươi đến không nhỏ áp lực. Khoe khoang một chút thực lực của mình, đây chính là ngươi thấy bản hoàng không vui căn nguyên. Hắn căn bản không nghĩ tới Ôn Châu Nhi không đáp lời, chỉ là lạnh lùng hừ một cái, mang theo giễu cợt vị đạo, tất cả đều không nói. Cổ hoàng hô hấp dồn dập lên, hôm nay cái Tiêu Cầu Y rất không giống nhau. Tựa hồ tùy tiện cùng với nàng trò chuyện hai câu, liền khiến người ta cảm thấy tức giận. Diệp Thuần cũng hơi nghi hoặc một chút, cảm giác hôm nay Tiêu Cầu Y không giống nhau lắm, bất quá nàng tu vi so với cổ hoàng còn có không bằng, càng là không cách nào dòm ra trong đó hư thực. Ôn Châu Nhi tiếp theo nói ra, cổ hoàng không cần uổng phí tâm tư, dù sao ngươi cũng không bỏ ra nổi để bản hoàng động tâm điều kiện. Cổ hoàng nhìn chòng chọc vào nàng, cũng không nói chuyện. Ôn Châu Nhi ngay từ đầu còn có chút câu nệ, về sau thế mà cảm giác được mình đã dần vào giai cảnh. Bởi vì cái gọi là lời không hợp ý nửa câu nhiều. Đối mặt một cái nói như vậy Tiêu Cầu Y, cổ hoàng đột nhiên không hứng thú, hắn cảm giác mình lại tiếp tục như thế, Nói không chừng mình tức giận xuống dưới thực giết tới thần châu đi. Vừa nghĩ như thế, cổ hoàng trong nháy mắt minh bạch. Quả nhiên đây đều là kế hoạch của ngươi. Nguyên bản nghĩ lừa gạt bản hoàng đi qua, kết quả thất bại, hiện tại cũng chỉ có thể dùng phép khích tướng chọc giận bản hoàng, từ đó để cho mình giáng lâm thần châu đúng không? Ngươi càng là làm như thế, bản hoàng thì càng bất động. Thế yếu cho tới bây giờ đều không ở bản thân một phương này, mình cũng chưa từng lo lắng qua cổ giới sẽ bị mặt khác lưỡng giới đánh vào, cho nên nên phiền não không phải mình. Ngược lại, Tiêu Cẩu Y càng là nói như vậy, lại càng đại biểu nàng vội vàng sao động. Nàng muốn dù tự mình đi tới, hẳn là có đối phó bản thân biện pháp, ngày xưa đào tẩu người kia, nói không chừng thực ở thần châu. Nhưng nàng biểu hiện vội vã như vậy, vấn đề liền so sánh lớn. Người kia nói rốt cuộc là bị thương, sống sót cũng đều là một cái kỳ tích, lại qua nhiều năm như vậy, rất có thể là phương diện lực lượng bắt đầu suy bại. Bởi vậy hai người vừa muốn sớm một chút dẫn tự mình đi tới. Cổ hoàng hừ lạnh nói. Bản hoàng là ai, liền bằng các ngươi nho nhỏ kỹ lưỡng, cũng muốn lừa gạt bản hoàng. Các ngươi càng là vội vàng sao động, bản hoàng thì càng vui vẻ, càng là trầm bùn, nhìn xem ai ăn trước không cần. Người kia nếu quả thật nhanh muốn không được, đến lúc đó tất nhiên sẽ từ thần châu giết vào cổ giới. Nàng nếu là cho là mình vẫn là mình trước kia, đồ chơi kia lớn rồi. Bản thân đại đạo chạy tới 9.000 trượng khoảng cách, chỉ kém 1.000 trượng liền có thể đi đến điểm cuối cùng, đó là hoàng giả cảnh giới đỉnh phong. Đến lúc đó ma hoàng cùng nhân hoàng liên thủ đều không phải là đối thủ của mình. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cắp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1376. Gặp lại một lần hắc sắc kiếm hồn. Người đăng. Bún vô tà. Nghĩ tới đây, cổ hoàng lập tức lạnh rên một tiếng, cũng không nói chuyện. Ôn Châu Nhi cũng là dạng này, giả ngây giả dại, ngươi cho ta không biết a. Nàng lập tức hừ lạnh lên, bày ra một bộ lạnh lẽo cô quạnh bộ dáng đến, cũng khinh thường cùng cổ hoàng đáp lời. Diệp Thuần triệt để trầm mặt. Trước kia Tiêu Cẩu Y cùng cổ hoàng nói chuyện phiếm, nàng có thể ở bên trong quấy rối. Hôm nay tình huống Tiêu Cẩu Y trực tiếp đem thiên cho trò chuyện chết rồi, bản thân căn bản không chen vào lọt miệng. Cái này thực sự là Tiêu Cẩu Y. Chẳng lẽ là bị cái gì kích thích hay sao? Cổ hoàng thật không có nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình cái này đối thủ cũ bắt đầu không nén được tức giận. Dù sao nàng ký thác dựa vào thời gian đến sinh ra hy vọng. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng không có chút nào chiếm cứ cái gì tốt lập trường. Nhiều lắm nói có thể kéo lấy bản thân, căn bản không cải biến được tình huống trước mắt. Nghĩ tới đây, cổ hoàng khẽ cười nói. Nếu cậu ý tâm tình không tốt, như vậy chúng ta liền lần sau gặp lại a. Nói xong, hắn căn bản không cho Ôn Châu Nhi cơ hội, thân hình đã biến mất. Diệp Thuần nhún vai, một lần này bản thân thế mà không có thể phát huy ra đến, một câu đều không nói, đúng là đáng tiếc, tùy theo cũng ly khai. Ôn Châu Nhi khẩn trương nhìn xem cổ giới một bên kia. Lấy nàng vượt qua Tiêu Cẩu Y chính là cảm ứng hồi lâu, xác định không có vấn đề về sau, mới thở phào nhẹ nhõm, vỗ bầu ngực nhỏ nói. Má ơi, làm ta sợ muốn chết. Lúc này nàng mới nhớ bản thân rõ ràng có thể ở trên thiên mệnh đại đạo nhờ giúp đỡ. Cổ hoàng nói chuyện gì, bản thân hẳn là dùng cái gì ngữ khí, làm sao đỉnh trở về, có thể tìm mọi người hỗ trợ tham mưu một lần, căn bản không cần bản thân làm càn rỡ. Nhưng hết lần này tới lần khác lúc ấy bản thân quá khẩn trương quên đi vấn đề này. Cũng may dựa vào bản thân cao siêu ít cùng hoàn mỹ thái độ thành công để cổ hoàng không công mà lui. Nghĩ tới đây, nàng hưng phấn ở trên thiên mệnh đại đạo bóp lên vấn đề. Vừa rồi cổ hoàng đến, sư phụ không ở minh giới, ta dăm ba câu thêm hai cái hừ đem hắn đuổi đi. Tin tức này vừa xuất hiện, Lâm Phong đám người hô hấp đều ngừng trệ. Nửa ngày, Lâm Phong mới cắn răng nói. Nằm mơ sao? Không, là thật sự tình, ta cảm thấy sư phụ khẳng định chuyện gì xảy ra, cho nên nàng mới có thể làm trái lời hứa bước ra minh giới, ngươi cẩn thận cảm ứng nàng một chút có phải hay không ở bên ngoài. Ôn Châu Nhi không chút khách khí nói ra. Lúc này Lâm Phong chỗ nào lo lắng Tiêu Cửu Y a, mà là Tiêu Cửu Y không ở, Ôn Châu Nhi đem cổ hoàng đuổi đi, cái này mới là trọng yếu nhất vấn đề. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng trước sau phát hiện tình huống này, không nhịn được trợn mắt hốt mồm. Ngươi đem ai đuổi đi? Cổ hoàng không phải tùy tiện người a. Tiêu Cửu Y ứng đối cẩn thận đến cực hạn, không muốn bại lộ tình huống của mình, làm sao đổi thành ngươi liền thẳng thắn như vậy. Diệp Thuần Đức Quãng thấy được Ôn Châu Nhi trên đại đạo văn tự, lập tức bưng kín cái trán. Nàng không kìm hãm được nói. Là thật sự tình, ta có thể làm chứng, ta còn đang hiếu kỳ Tiêu Cửu Y thay đổi thế nào bộ dáng đây, cũng không biết cổ hoàng nghĩ như thế nào. Lão Tam đều lên tiếng, cơ hồ ngồi vững chuyện này. Lâm Phong hít sâu hai cái, cố ý thả ra thần thức, quét ngang bên cạnh mình. Tiêu Cửu Y đi ra, lúc này mới bao lớn sẽ công phu, Ôn Châu Nhi liền đem cổ hoàng đuổi đi, cái này không đáng tin cậy ra hỏa, cũng không biết tình huống cụ thể như thế nào. Nhưng nàng nói chuyện đặc biệt không dễ nghe, 89 phần 10 đều là làm người tức giận. Cổ hoàng nếu là bành trướng một lần, lại tăng thêm nghĩ quẩn, đột nhiên giết tới, cái kia chẳng phải xong đời. Thần thức quét ngang. Tiêu Cửu Y là thái thượng tạo hóa kinh người khai sáng, tự nhiên cũng biết làm sao nhằm vào thái thượng tu thần lục công pháp, cho nên vô luận Lâm Phong tìm kiếm cũng không tìm tới tung tích của nàng. Tiêu Cửu Y nghi ngờ nói. Kỳ quái, giống như có chút lo lắng, đang tìm cái gì đồ đâu. Lâm Phong không có khả năng vô duyên vô cớ tìm kiếm, người bình thường chỗ nào chống đỡ được thần trí của hắn, chẳng lẽ là ma hoàng. Bất quá ma hoàng tên ngu ngốc kia, cũng sớm đã bại lộ bản thân. Nghĩ tới nghĩ lui Tiêu Cửu Y thế mà cảm thấy khả năng này là ở tìm chính mình. Nàng thần thức khẽ động thử nghiệm tiếp xúc Lâm Phong thần thức, hai bên đường rẽ. Ngươi đang tìm cái gì? Minh giới đã xảy ra chuyện, cổ hoàng đến, Ôn Châu Nhi lại đem hắn tức khí mà chạy. Lâm Phong chấn động trong lòng, Tiêu Cửu Y quả nhiên đi ra. Vấn đề này có mờ ám, tự cân nhắc những chuyện kia, rất có thể thật không phải huyễn tưởng. Cái gì? Tiêu Cửu Y toàn thân chấn động, lập tức hướng về minh giới đuổi trở về, trong lúc nhất thời cũng không đoái hoài tới tìm Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân các nàng. Bản thân mặc dù nói cổ hoàng có thể sẽ xuất hiện, nhưng trên thực tế cũng liền dự định đi ra một hai ngày thời gian, hẳn là không có khả năng trùng hợp như vậy mới đúng. Nghĩ đến chuyện này, Tiêu Cửu Y liền nhức đầu. Hy vọng không nên bị Ôn Châu Nhi làm ra sự tình tới đi. Nàng không tiếp tục cùng Lâm Phong liên hệ, mà là trực tiếp trốn vào bên trong minh giới, nhấc lên Ôn Châu Nhi hướng về phía cái mông chính là hai bàn tay vỗ xuống nói. Nói đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ôn Châu Nhi còn chưa kịp phản ứng, đầu óc mơ hồ. Vừa nghĩ tới bản thân giúp sư phụ bốc lên nguy hiểm lớn như vậy đuổi đi cổ hoàng, lại còn phải bị đãi ngộ như vậy, trong lòng lập tức liền không vui. Nàng miệng nhỏ một xẹp nói. Ta chính là bình thường trò chuyện a, là ngươi để cho ta lưu lại nơi này. Tiêu Cửu Y đương nhiên biết rõ đây là bản thân nồi. Nếu không phải như thế, cũng không phải là đánh hai lần cái mông sự tình. Nàng hít sâu vài khẩu khí, đem Ôn Châu Nhi để xuống, bình phục một lần cảm xúc, lúc này mới lên tiếng. Đem chuyện đã xảy ra nói cho ta biết. Nàng xây dựng ảnh hưởng đã lâu, Ôn Châu Nhi cũng không dám quá mức làm loạn, lập tức đem tình huống nói ra. Tiêu Cửu Y nhíu mày nói. Chỉ những thứ này. Đúng thế, chúng ta trò chuyện với nhau thật vui, cổ hoàng người này cũng không sai nha. Ôn Châu Nhi gật đầu nói. Tiêu Cửu Y có chút đau đầu, nghe Ôn Châu Nhi nói tình huống, nàng có chút đắn đo khó định cổ hoàng thái độ. Mặc dù Ôn Châu Nhi lá gan không có lớn đến trực tiếp đối hắn, chỉ là trong lời nói có chút không khách khí. Nhưng đối với hoàng giả mà nói truy cứu một đời, có mấy người dám như vậy đối đãi hoàng giả. Đây là đại bất kính, đổi phía trước bản thân tâm tình đến, một bàn tay liền bị nàng làm con muỗi đập chết. Cũng chính là bây giờ hoàn cảnh lớn không cho phép, cách giới bích. Cổ Hoàng thái độ rất mập mờ, dạng này đều có thể nhẫn. Tiêu Cẩu Y nghi ngờ nói. Hắn nếu dạng này nhìn xuống đi, vậy đã nói rõ đối với hắn mà nói thời cơ sắp tới a, đơn thuần phá vỡ gông cùm xiềng xích, hắn cái này vô số năm qua tích lũy quá hùng hậu, không ai sánh nổi. Tiêu Cẩu Y phát hiện Cổ Hoàng khả năng mạnh hơn. Để lại cho mình đám người thời gian đã không nhiều lắm. Liền xem như có thiên mệnh đại đạo gian lận đồng tu, nhưng so với Cổ Hoàng loại kia không thuộc về mình nội tình, vẫn là kém một chút. Gia hỏa này làm sao có thể sẽ mạnh mẽ như thế đây? Dù cho cùng là hoàng giả, Tiêu Cẩu Y tư chất đã coi như là đỉnh tiêm, bằng không thì cũng không có khả năng leo đến hoàng giả vị trí bên trên, có thể coi là chính nàng, đều cảm thấy cùng Cổ Hoàng chênh lệch quá xa. Nàng cảm thấy Ôn Châu Nhi vấn đề này, làm mặc dù không tốt, nhưng là sẽ không quá kém. Tối thiểu nhất không có bại lộ bản thân, để Cổ Hoàng trước một bước đồng thủ, đã là một cực tốt thu hoạch. Trấn an một lần tiểu gia hỏa, Lâm Phong cũng chạy tới, hỏi thăm về chuyện này. Liễu Tiếu Tiếu mấy người cũng muốn tới đây, nhưng đã bị Lâm Phong cho làm yên lòng. Tiêu Cửu Y nói một chút tình huống trước mắt, nàng cũng rất đau đầu, dắt một phát mà động toàn thân, tất cả mọi người đều không dám vọng động, bởi vì không có niềm tin tuyệt đối. Liền đảm đương không nổi cái kia to lớn hậu quả. Biết được vấn đề cũng không lớn về sau, Lâm Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Theo Cổ Hoàng thực lực càng ngày càng mạnh, Lâm Phong cũng bắt đầu lo lắng lên vấn đề này đến. Kế hoạch ban đầu có thể muốn mắc cạn. Cổ Hoàng càng mạnh thắng qua hắn khả năng lại càng nhỏ. Bây giờ thật muốn nói còn có hy vọng gì, đại khái cũng chỉ có cái kia màu đen kiếm hồn rồi. Đáng tiếc hai bên không có cách nào giao lưu, nó thần dị lực lượng phi thường cổ quái, hơn nữa rất có thể bóp thời cơ. Thời cơ? Đúng rồi, thời cơ. Lâm Phong bừng tỉnh đại ngộ nói. Tuy nhiên không rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng hắc sắc kiếm hồn mỗi lần động thủ đều là bấm thời cơ thích hợp, hẳn là có cái gì đặc thù biến cố, nàng mới có thể lấy yếu thắng mạnh. Dù sao cũng là tiền địa hoàng chuẩn bị ở sau, mặc dù ra vấn đề nhất định, nhưng không đến mức để căn nguyên sụp đổ. Lâm Phong từ thần hoàng trong trí nhớ thấy qua. Trung tam hoàng từng cái thực lực đều mạnh qua nàng, mặc dù đánh rất khốc liệt, nhưng vẫn là thắng lợi, lấy yếu thắng mạnh đối với hoàng giả mà nói khả năng không lớn. Hắc sắc kiếm hồn đơn thuần khắc chế hiệu quả chưa chắc có thể làm đến điểm ấy. Hẳn là trái cây thành thục vấn đề. Thế nhưng là cái quả này đại biểu cái gì, Lâm Phong trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng. Cân nhắc đến thần hoàng trong trí nhớ sự tình, Lâm Phong cảm thấy có lẽ nhóm người mình yêu cầu một thời cơ kỳ thật một mực đều ở đại sư tỷ, ở hắc sắc kiếm hồn trên người. Lúc kia mới là không thể không đồng thời điểm. Hắc sắc kiếm hồn rời đi, đại sư tỷ tất nhiên cũng sẽ rời đi, nàng một mình đối kháng Cổ Hoàng, Lâm Phong không yên lòng, nhóm người mình cùng Cổ Hoàng sớm muộn cũng có một trận chiến, tối thiểu nhất mượn nhờ lúc này động thủ, khả năng là lớn nhất. Nếu có thể ở cuối cùng thời cơ, nghĩ biện pháp luyện hóa cái này hắc sắc kiếm hồn, khả năng thu hoạch càng lớn. Nghĩ tới đây, Lâm Phong phòng ngừa chu đáo. Tu luyện là nhất định phải cùng lên, tiếp theo chính là bắt đầu đủ loại chuẩn bị. Lâm Nhược Vũ nghiên cứu có tính nhắm vào trận pháp, có thể thay đổi thiện nhóm người mình thấp kém. Lăng Vi bắt đầu rèn đúc một chút phòng ngự cùng công kích pháp bảo, một phương diện phụ trợ trận pháp, một phương diện dùng để cường hóa đám người thực lực. Hứa Linh Vân đan dược cũng cần luyện chế một chút tính nhắm vào. Nàng mới nhất lão là làm chút tà môn ngoại đạo đi ra, luyện chế dược vật hiệu quả, Lâm Phong đều không có ý tứ ở những người khác bên người nhấc lên. Nhưng không thể phủ nhận cảnh giới của nàng kéo lên, đối với đại đạo lý giải dần dần tăng lên, mặc dù không có khả năng hạ độc chết chính mình cái này cấp bậc cao thủ, nhưng đã có thể ảnh hưởng đến. Tất cả mọi người nhất định phải nắm chặt mặt đối với chuyện này. Mà Lâm Phong phải làm chính là Dịch Thiên Tuyết bên này. Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân mắt thấy Lâm Phong tới, khéo léo ngồi ở nơi hẻo lánh, sợ Lâm Phong hỏi ma hoàng sự tình. Cũng may Lâm Phong trước mắt cần cân nhắc Cổ Hoàng sự tình, tạm thời không có thời gian quản chuyện này. Lâm Phong nhìn một cách đại sư tỷ nói. Ta nghĩ gặp lại một lần hắc sắc kiếm hồn. Dịch Thiên Tuyết có chút không quá ra thích vật kia, lập tức nghi ngờ nói. Vì sao? Lâm Phong nói ra. Nếu như nói thần hoàng trong trí nhớ giữ lại một bộ phận ký ức, như vậy cái này hắc sắc kiếm hồn bên trong liền thật không có lưu lại hữu dụng ký ức sao? Vật này là đối phó cổ hoàng mấu chốt, Lâm Phong không cách nào cho phép nó xảy ra vấn đề. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1377. Viết tiếp chưa xong cố sự. Người đăng. Bún Vô Tà. Dịch Thiên Tuyết gần đây lại có ra vấn đề dấu hiệu, hai người ăn nhịp với nhau. Lâm Phong đại đạo không ở Tam Hoàng đại đạo loại hình, ngược lại là tương đối an toàn, không đến mức bị hắc sắc kiếm hồn chỗ nhằm vào, bất quá lúc này, sợ nhất Tiêu Cửu y cùng Ma Hoàng xuất hiện. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân nói. Đi ra hỗ trợ nhìn xem, tuyệt đối không nên để cho nàng hai tới. Cũng không cần nhắc lên cụ thể là ai, hai người ra hỏa liền có thể minh bạch, lũ tiểu ra hỏa dùng sức mổ cách đầu, vớ ngực biểu thì bản thân tuyệt đối sẽ không làm hư hại chuyện này. Đối với năng lực của các nàng, Lâm Phong lòng dạ biết rõ. Đối với việc này, các nàng cũng không sằng bậy, đương nhiên bí mật có cái gì cấu kết kia liền là Lâm Phong không cách nào tưởng tượng sự tình. Theo Lâm Phong đồng ý, hai cái tiểu gia hỏa mới bước ra Dịch Thiên Tuyết cửa phòng. Hứa Linh Vân lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ngươi nói Tiêu Cửu y có thể hay không ở bên ngoài ngồi xổm chúng ta? Tiểu Cửu khẽ nói. Lúc đầu sẽ ngồi xổm, nhưng là Châu Nhi cái này đồ đần đoán chừng đem nàng dọa đến quá sức, tạm thời là không dám đi ra a. Châu Nhi nàng. Siêu ngự. Hứa Linh Vân trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra làm sao hình dung ôn Châu Nhi từ ngữ, nhưng không thể không nói, tên ngu ngốc kia một số thời khắc, là thật rất mạnh, không hiểu có thể thúc đẩy một ít chuyện. Tiểu Cửu nhún vai. Ôn Châu Nhi người này nàng tận lực không muốn nhắc tới, lúc trước làm buồn nôn ôn Châu Nhi, nàng cố ý thu ôn Châu Nhi làm đồ để cưới tại đối phương trên đầu không nói, còn làm một chút người không nhận ra hoạt động. Bây giờ hai người bản năng tránh đi nhắc tới những thứ này sự tình chỉ là truy cầu bản thân vui vẻ quá khứ tất cả, rất có tan thành mây khói dáng vẻ. Tiêu Cửu y không ngồi chờ lấy, Lâm Phong lại có việc không phân thân nổi. Ngồi xổm ở bên ngoài nhìn tình huống Ma Hoàng thân thể khẽ động, xuất hiện ở bên cạnh hai người, vẻ mặt cao hứng lên tiếng chào nói. Này! Giúp ta một việc chứ? Hứa Linh Vân cảnh giác nhìn xem nàng. Giấu ở Tiểu Cửu sau lưng. Mình đương thời đối Ma Hoàng ra tay quá độc ác, đến cùng sinh ra bộ dáng gì tác dụng phụ, nàng bây giờ đã thành thân, đại khái chính là mỗi lần bị Lâm Phong chơi đùa muốn chết cái loại cảm giác này. Ma Hoàng thảm hại hơn, thân thể đụng phải Lâm Phong liền bắt đầu biến mềm, người bình thường căn bản không dám tưởng tượng. Hứa Linh Vân siêu sợ nàng ngày nào nhớ không ra, một cái vặn xuống đầu của mình. Hơn nữa chỉ nàng cái này sức chiến đấu cũng hoàn toàn không phải Ma Hoàng đối thủ, đổi thành Tiểu Cửu lời nói bao nhiêu còn có thể trèo chống lập tức. Cùng đối phương giao dịch chủ yếu cũng là Tiểu Cửu đang giúp đỡ. Tiểu Cửu ngược lại là thản nhiên, trong lòng biết lúc này Ma Hoàng sẽ không đối với mình đám người động thủ, từ đó hỏi. Ngươi muốn chúng ta giúp ngươi làm cái gì? Ma Hoàng vẻ mặt hối hận nói. Lần thất bại này chủ yếu là chính ta quá mức chủ quan, không nghĩ tới Tiêu Cửu ý chí biến thái như vậy, để cho nàng trước một bước xóa đi dấu vết, liền xem như có chỗ suy đoán cũng vô pháp đánh vỡ bây giờ cục diện. Tiểu Cửu gật đầu một cái. Điểm ấy lại là Ma Hoàng nổi, nếu như ba người đồng thời tỉnh lại Tiêu Cửu y trần truồng dáng vẻ, có thể liền là hết đường chối cãi, hết lần này tới lần khác nàng trước đó làm xuống an bài. Lâm Phong bây giờ có chút suy đoán, có chút ý nghĩ, lại do thân phận hạn chế không nói ra được. Ma Hoàng đám người cũng không biện pháp gì tốt, dù sao Tiêu Cửu quyết tâm muốn chống chế, còn có thể nói thác là Lâm Phong đem Ma Hoàng huyễn tưởng thành bản thân, đã xảy ra một ít chuyện. Giữa nam nữ điểm này sự tình chỉ cần không có chứng cứ, nàng không thừa nhận, ai cũng không có cách nào. Bởi vậy có thể thấy được. Ma hoàng tên ngu ngốc này thời khắc mấu chốt cũng là dễ dàng như xe bị tuột xích. Nàng nghĩ nghĩ nói ra. Không quan hệ, chúng ta còn có lần sau. Ma hoàng hưng phấn nói. Đúng, chúng ta còn có lần sau, bất quá ta cần một vài thứ, nghe nói Lăng Vi nơi đó có chút lưu ảnh pháp bảo, ta nếu là sớm một chút lấy tới cái đồ chơi này, Tiêu Cửu y còn có thể chạy. Tiểu Cửu bừng tỉnh đại ngộ, bản thân thế mà cũng quên vụ này. Lâm Phong một mực ở nhổ nước bọt Lăng Vi toàn bộ tin tức lưu ảnh kỹ thuật khủng bố, vượt xa trước mắt thời đại nên có trình độ, có thể thấy được vật kia có bao nhiêu mới lạ. Cho nên Tiểu Cửu trong lúc nhất thời cũng không nghĩ đến sử dụng đồ chơi kia, bị không để ý đến. Nàng gật đầu nói. Không có vấn đề, ta giúp ngươi giải quyết những vật này. Đối phó Tiêu Cửu y sự tình bên trên, hai người thái độ ra ngoài ý định nhất trí. Nhớ tới bản thân trải qua cổ quái tình huống, Ma Hoàng hiếu kỳ nói. Đúng rồi, làm sao ta suy nghĩ tìm nàng giúp thời điểm bận rộn cuối cùng sẽ không giải thích được quên chuyện này đây. Vấn đề này nàng xoắn xuýt không được, nhưng là cố lực lượng kia thật là đáng sợ. Nàng trước kia căn bản chưa từng gặp qua, trước kia Lâm Phong mấy người cũng sẽ không chủ động nhắc tới vấn đề này. Mà nếu như không phải đặc biệt đoạn thời gian tình huống đặc thù phía dưới, cũng không người sẽ kinh lịch tất cả những thứ này. Nàng chỉ là vận khí đặc biệt không tốt, thời gian dần trôi qua cùng Lăng Vi thân quen, sau đó lại gặp được Lăng Vi ở tiểu không gian ra ra vào vào, đổi ai đầu óc đều phải xảy ra vấn đề. Tiểu Cửu bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi tám thành là bị công pháp của nàng gài bẫy, thần ma nhất niệm nha, năm đó ta tu vi vẫn còn đế cảnh thời điểm, lão là không nhớ được công pháp của nàng danh tự. Ma hoàng cả kinh nói, liền công pháp danh tự đều không nhớ được. Tiểu Cửu gật đầu nói, đương nhiên, nàng công pháp kia rất quen nổi danh, ngươi cùng với nàng càng quen thuộc, bị ảnh hưởng càng lớn. Nếu không phải là công pháp bị người mở ra một lỗ hổng, mọi người lại cùng đi một đầu đại đạo, chỉ sợ nhấc lên nàng thời điểm, phần lớn thời gian tất cả mọi người muốn mộng bức. Này công, vậy mà khủng bố như vậy. Ma hoàng hít sâu một hơi. Hoàng giả lực lượng này đều bị nàng ảnh hưởng dục tiên dục tử, cái này sẽ phải cùng với nàng chiến đấu, không chừng chân trước còn đang kêu đánh kêu giết, chân sau liền quên đi nàng là ai, thật là đáng sợ. Biết rõ nàng nghĩ sai, Tiểu Cửu thuận miệng sách nói. Nếu thật là cùng với nàng quen đến trình độ này, hẳn là cũng sẽ không phát sinh cái gì chiến đấu. Nàng công pháp này chính là một lớn gân gà, càng quen thuộc càng suối quẩy. Chẳng lẽ không quen công pháp liền mất hiệu lực? Ma Hoàng hiếu kỳ nói. Tiểu Cửu gật đầu nói. Đương nhiên, nếu mọi người không quen, ngươi tại trong trí nhớ biến mất, ai nhớ được tới. Ai quan tâm ngươi a? Nghe nhịp thiên mà thôi, trên thực tế không có chứng dùng, người bình thường không nhớ nổi nàng căn bản không phức tạp như vậy. Ma Hoàng liên tục gật đầu, nếu thật là dạng này, vậy còn tốt. Bất quá nàng quyết định chủ ý tận lực không đi nhớ cái tên kia sự tình, bằng không thì một khi nàng công pháp hiệu quả xuất hiện, sẽ đem mình cho giày vò thành người điên. Trên đời này làm sao có loại này đồ đần đây, nghiên cứu ra loại này dù gì công pháp. Cũng may không nghịch thiên, muốn là người xa lạ hoặc là hơi người quen đều có thể nhận loại ảnh hưởng này. Vậy mọi người còn kiêng kỵ cổ hoàng làm gì, trực tiếp cầm đao tử xông đi lên là được rồi. Ba người cáo biệt về sau, Tiểu Cửu cùng Hứa Linh Vân liền đi vội vàng tìm kiếm Lăng Vi muốn đồ sự tình. Ma hoàng vỗ ngực bảo đảm nói. Các ngươi yên tâm làm, vấn đề này ta bảo kê các ngươi, Tiêu Cửu y không dám làm loạn, ta đây thân phận đều luôn hãm, nàng dựa vào cái gì không đếm xỉa đến, ta liền không quen nhìn nàng cao cao tại thượng bộ dáng, chờ sự tình thành, nhất định phải ở một bên quan sát không được. Hứa Linh Vân trong lòng khẽ động, đây là muốn hai đại hoàng giả song phi tiết tấu. Đây còn không phải là sướng chết Lâm Phong. Ma hoàng cái này đầu óc là có vấn đề à, ngươi hố người khác thời điểm, vì sao ngay cả mình đều phải mang vào đây? Khó trách lão tam hận Lâm Phong cả một đời, cuối cùng liền tiểu thiên địa cũng làm thành làm bộ cho Lâm Phong làm của hồi môn, suy nghĩ một chút nàng có bao nhiêu thua thiệt, đây là điển hình di truyền. Lâm Phong không có chú ý mấy người việc tư, mà là toàn thân toàn ý đầu nhập ở hắc sắc kiếm hồn việc này bên trong. Dịch Thiên Tuyết vận dụng hắc sắc kiếm hồn lực lượng, dẫn nó đi ra tỉ đấu một chút. Hắc sắc kiếm hồn tựa hồ lần thứ hai chịu không được kích thích, lại hiện lên ở mi tâm hắc liên. Bất quá một lần này hao tổn dù sao quá lớn, liền xem như gần nhất hồi phục chút ít, cũng không có trước kia kinh khủng như vậy lực lượng, vô duyên vô cớ nhiều mấy thành khả năng. Lâm Phong thả ra thần thức thử nghiệm cùng hắc sắc kiếm hồn câu thông, thậm chí muốn tiến một bước thăm dò cái này hồn thể nội bộ. Làm thần thức cùng hắc sắc kiếm hồn tiếp xúc nháy mắt, Lâm Phong não hải bỗng nhiên chấn động, ngay tiếp theo Dịch Thiên Tuyết ánh mắt cũng bắt đầu mê ly lên. Cái này hắc sắc kiếm hồn bây giờ lực lượng không tính cuồng bạo, thế mà sinh ra mấy phần ôn nhu vị đạo. Một cỗ lực lượng chậm chậm triển khai. Quả nhiên, hắc sắc kiếm hồn phía trên cho dù là ngày xưa thần hồn yên diệt cũng vẫn như cũ lưu lại nhất định ký ức dấu vết, lại bởi vì nguyên nhân nào đó mà kích thích ra. Lần trước ở Dịch Thiên Tuyết trong thức hải, Lâm Phong một mực không hiểu rõ vì sao mọi người sẽ phát động hắc sắc kiếm hồn dị tượng. Lúc ấy ở người cũng rất nhiều, nói không chính xác đến tột cùng là ai xúc động, Lâm Phong cân nhắc hẳn là Dịch Thiên Tuyết xúc động dị tượng, từ đó gặp được một cái khác giống nhau như đúc đại sư tỷ. Nhưng hắn thủy chung không nghĩ tới cái này hắc sắc kiếm hồn vậy mà có thể cùng bản thân cộng minh. Cũng liền nói ngày đó phát động dị tượng, chưa hẳn là một người làm được, có lẽ là mình và đại sư tỷ hai người. Từng đạo trí nhớ mơ hồ hiện lên trong đầu, dù cho dùng sức suy nghĩ, cũng rất khó dư vị lên cuối cùng là chút dạng gì sự tình. Lâm Phong đầu óc hỗn loạn, ánh mắt mê ly. Trước mắt hiện lên một mảnh trắng xóa cảnh sắc. Một đạo rõ ràng là Dịch Thiên Tuyết bộ dáng, nhưng lại có cùng Dịch Thiên Tuyết địa phương khác nhau. Tối thiểu nhất trên người nàng nhân khí nhiều một chút như vậy, không giống như là không dính khói lửa trần gian tiên tử, cũng không giống là đại sư tỷ như vậy không hiểu được đạo lý đối nhân xử thế. Thuần trắng thế giới bên trong, miệng cười của nàng vô cùng mê người. Đối với Lâm Phong mà nói, dùng đại sư tỷ dung mạo thuyết minh đi ra nụ cười, vô cùng có mị lực, làm say lòng người không thôi. Nàng chậm rãi mở miệng nói, là ngươi sao? Ta rốt cuộc chờ được ngươi sao? Lâm Phong chấn động trong lòng, nhớ tới hắc sắc kiếm hồn nói tới, nàng ở chờ một người, muốn giết một người. Hoàng giả là mục tiêu của nàng, nhưng mà nàng chờ người, Lâm Phong nhưng không biết, có lẽ người kia là mình, lại cũng không phải là bản thân, chỉ là một loại huyền diệu liên hệ thôi. Để cho Lâm Phong kinh ngạc một chút ở chỗ, hắn há miệng muốn nói, lại cảm giác được có một cỗ kinh khủng lực lượng hạn chế bản thân. Đây là thời không lực lượng, chúng ta ở cách thời không đối thoại, không? Không phải đối thoại, mà là nàng kỳ vọng một màn này biểu lộ cảm xúc, sinh ra cảm ứng huyền diệu. Lâm Phong khiếp sợ không thôi. Khó trách người này cũng chính là tiền địa hoàng sẽ hỏi lại. Bởi vì nàng cũng nhìn không thấy bản thân, chẳng qua là cảm thấy bản thân vào lúc này bên trên có khả năng cùng mình muốn nhìn thấy người gặp nhau. Tiền địa hoàng hé miệng cười một tiếng ung dung nói ra. Ngươi từng nói vô số năm về sau, sẽ có một đóa tương tự hoa sinh ra. Lúc kia ta cũng không phải ta, chỉ là tương lai có được một loại khả năng có thể từ bọn họ đi viết tiếp chúng ta chưa xong cố sự đúng không?